Cách thức cưng chiều người yêu nhỏ của Học Bá. Chương 20:20, Lục Học Bá nấu ăn lên hot search rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ tối, Diệp Lạc chán nản nằm dài trên giường lên diễn đàn trường xem một chút tin tức. Ở trên đây hầu như lúc nào cũng rất sôi nổi, tin gì cũng có. Chợt thấy tên Lục Ngôn trên hot search, Diệp Lạc tò mò ấn vào xem thử. Lục Ngôn: Học Bá đẹp trai vào bếp rồi y. Chuyện đề cử: Em thấy núi xanh. Đó là đoạn video dài 3 phút quay cảnh Lục Ngôn nấu ăn. Có lẽ là mới tắm xong tóc vẫn còn ướt. Hắn vuốt ngược ra sau càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng. Đoàn chính của bạn học Lục. Đoạn video này không phải quay trực diện mà là quay lén. Hắn để trần thân trên đeo tạp dề màu hồng đáng yêu. Vài giọt nước nhỏ nghịch ngợm lăn xuống cái gáy thon gầy tinh tế. Xuôi theo rãnh lưng mê người của hắn. Lục Ngôn khi nấu ăn rất chăm chú khiến người ta nhìn vào liền thấy ấm áp. Vài giây cuối hắn nghiêng người nhìn thẳng vào camera. Có lẽ người quay lén thấy mình bị lộ liền kết thúc đoạn video. Chỉ trong 10 phút đoạn video của Lục Ngôn trở nên cực kỳ viral, phía dưới là rất nhiều comment gào thét của các bạn học. Lầu 1, trời đất không nghĩ tôi lại nhìn thấy cái này khi mình còn sống. Đẹp chết mất. Lầu 2, không ổn rồi, mỹ nữ không chịu nổi. Lầu 3, đây có phải là người chồng lý tưởng của chị em không? Lầu 4, ông đây còn đẹp hơn cậu ta gấp trăm lần. Lầu trên mau cút cậu mà xứng sao? Diệp Lạc ấn lưu video thầm nghĩ. Nếu cậu ấy trở thành streamer chắc sẽ nhiều người thích cậu ấy lắm. Mà phải rồi, Lục Ngôn vẫn chưa gọi điện cho mình. Cậu ấy không nhớ mình chút nào sao? Diệp Lạc nghĩ đến đây thì tủi thân vô cùng. Sau đó nhắn tin cho Lục Ngôn. Lục Ngôn ơi, cậu đang làm gì thế? Tớ nhớ cậu. Gửi tin nhắn xong, cậu lập tức nhận được tin nhắn Lục Ngôn gửi tới. Tớ đang ở ngoài sân nhà ông bà. Tớ cũng nhớ cậu lắm. Xem quả chanh nè Lạc Lạc. Hắn gửi tin nhắn kèm với một tấm hình của mình. Trong ảnh là Lục Ngôn với chú mèo tam thể đang lim dim ngủ trên chân hắn. Dù ánh sáng không được tốt lắm. Hơn nữa chỉ là tiện tay chụp một tấm nhưng hắn vẫn rất đẹp trai, chính là kiểu mối tình đầu của các cô gái. Nghịch ngợm, ngang tàn, lại rất biết cưng chiều. Diệp Lạc, là mèo tam thể sao? Đáng yêu quá. Lục Ngôn, con mèo bên nhà hàng xóm tớ cho nó ăn, sau đó nó liền dính lấy tớ ha ha. Diệp Lạc nghĩ chút lại kể cho Lục Ngôn. Video cậu nấu ăn trên diễn đàn ấy, các bạn học nữ nói cậu chính là người chồng lý tưởng của họ. Hắn đọc tin nhắn của cậu thì không kìm được cười cười như đồ ngốc, hắn biết cậu đang ghen. Vậy à, cậu tự hào về tớ lắm phải không? Diệp Lạc không để ý hắn. Khi nào cậu về? Ngày mai tớ về. Tớ đợi cậu. Chỉ vài tin nhắn an ủi của hắn đã khiến Diệp Lạc an tâm rất nhiều. Chỉ nốt đêm nay thôi. Ngày mai Lục Ngôn sẽ lại trở về bên cạnh cậu. Nhưng có lẽ cậu quên mất rằng sự chia ly ngắn ngủi chính là sự chuẩn bị cho một sự xa cách dài lâu, và đôi khi chia xa cũng không phải là điều xấu. Nó giúp con người trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Đến lúc cùng nhau đối diện, ta sẽ cảm thấy bản thân có thể che chở được cho người mình trân trọng chứ không chỉ là ở bên nữa. Diệp Lạc tới bên tủ đồ lôi ra rất nhiều áo khoác của Lục Ngôn. Lấy một chiếc áo hoodie màu xám hắn hay dùng mặc vào. Tuy hơi rộng nhưng mà Diệp Lạc cảm thấy mình như đang trong lòng Lục Ngôn vậy. Giá mà cậu có thể thay thế vị trí của quả chanh thì tốt rồi. Xong xuôi, Diệp Lạc lười biếng đổ cả người xuống chăn bông mềm mại. Thấy có tin nhắn trong nhóm lớp, cậu liền ấn vào xem thử. Ông đây trai thẳng 100%. Lớp mình có kèo thách đấu với lớp A2, nếu thua thì sẽ phải tỏ tình với một đứa con trai ở bên đội thắng đó. Diệp Lạc đang online, vừa bị mẹ đánh không chơi game. Cái này chẳng phải sỉ nhục tự tôn của trai thẳng lắm sao? Thằng nào mà có bạn gái rồi thì đúng là tự đào mộ chôn mình. Mới chia tay bạn gái. Anh em cho bọn nó biết mặt đi, dù sao ông đây cũng chẳng còn gì để mất. Ông đây trai thẳng 100%. Vậy được, anh em mau vào game, các chú vào không đủ thì đừng trách bố cho chúng mày chạy 10 vòng sân tập nhé. Thân ái, Diệp Lạc đọc đến đây thì liền âm thầm tắt điện thoại, thầm nghĩ không biết không có tội. 5 phút sau điện thoại cậu Tinh Tinh một tin nhắn cực kỳ đáng sợ. Cán bộ thể dục, bạn học Diệp mau chóng vào game nếu không hậu quả sẽ khó lường. Diệp Lạc, tớ biết rồi mà, tại sao các cậu lại nhận lời chứ, hu hu. Cách chương.